chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đã đón lấy Niệm Vân kiếm. Ánh mắt mấy nghìn người lập tức tập trung vào Niệm Vân kiếm. Suy đột nhiên một đạo tử dương chân hỏa nóng cháy từ bàn tay Lạc Thiên Phong nhanh chóng bao quanh Niệm Vân kiếm. Chiếc bao da bao quanh Niệm Vân kiếm nhanh chóng bị đốt cháy hóa thành làn khói đen. Thân Niệm Vân kiếm hiện ra trước mắt mọi người. Đồng thời từ trên Niệm Vân kiếm phát ra từng đạo phong mang khí sắc bén. Tất cả những thanh kiếm trong Luận Kiếm Cốc đều phát ra tiếng kiếm minh thuần phục. Phần thưởng dành cho người đứng đầu là thần kiếm cấp Kim Thiên, Niệm Vân. Phần thưởng dành cho người đứng đầu là thần kiếm cấp Kim Thiên, Niệm Vân. Thanh âm của Lạc Thiên Phong không cao, nhưng vẫn lấn áp tiếng ồn ào trong cốc, truyền vào tai mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, Kiếm Đài, thần kiếm cấp Kim Thiên. Lạc Tông Chủ, ngươi chịu bỏ ra thật sao? Trong mắt Hàn Kiếm Tâm lóe ra ánh sáng, nhìn Lạc Thiên Phong nói. Đúng vậy. Lạc Tông Chủ lần này bỏ ra cả vốn gốc a. Thanh Niệm Vân kiếm này không biết có lai lịch như thế nào. Một bên Tần Vô Song tiếp lời, nói. Nhìn thấy hai vị tông chủ của hai đại tông môn cấp thanh phàm mở miệng nói, cả Luận Kiếm Cốc đều trở lên im lặng. Cười khẽ một tiếng, Lạc Thiên Phong nói, vốn gốc gì chứ? Lần này xuất hiện nhiều đệ tử kiệt xuất như vậy, chúng ta là trưởng bối đương nhiên không thể keo kiệt được. Còn về lai lịch của thanh thần kiếm cấp Kim Thiên này, chính là được gia chủ đời trước Lục Vân của gia tộc họ Lục chú tạo thành. Đây là thanh kiếm cuối đời của Lục Vân, nên được đặt là Niệm Vân kiếm. Thanh thần kiếm này được chú tạo từ hỏa kim nghìn năm và tử kim, lại được kiếm sư dùng tâm huyết mà rèn thành. Ngày xuất thế, kiếm toái lôi vân. Kiếm này có khả năng tăng cường 3 lần uy lực kiếm khí hệ hỏa hoặc chân hỏa. Lục Thanh ngẩn người. Lạc Thiên Phong không hổ là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Hắn chỉ mới chạm vào thanh kiếm đã tra xét rõ ràng thần thông của thanh kiếm. Lạc Thiên Phong nói đúng, Niệm Vân kiếm có khả năng tăng cường 3 lần uy lực của kiếm khí hệ hỏa hoặc chân hỏa. Hơn nữa lấy hiểu biết của Lục Thanh, Niệm Vân kiếm còn giúp người sử dụng đề cao gấp 3 lần khả năng cảm ứng khí hệ hỏa hay chân hỏa. Nói cách khác, nếu một gã kiếm giả có lực lượng thuộc tính là hệ hỏa hoặc chân hỏa sử dụng Niệm Vân kiếm thì khi thi triển kiếm pháp tinh thâm sẽ có uy lực gấp 3 lần. Có Niệm Vân kiếm sẽ giúp người sử dụng có thể khiêu chiến vượt thiên vị, thậm chí là vượt cảnh giới. Phốc, một luồng ánh sáng vàng chói mắt hiện lên. Niệm Vân kiếm đã được cắm vào giữa hai thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Lập tức Lạc Thiên Phong lấy ra chiếc bình bằng tử ngọc tủy còn lại đặt gần Niệm Vân kiếm nói. Trong bình này có 9 viên phá trướng đan. 9 viên. Nghe Lạc Thiên Phong nói như thế, Hàn Kiếm Tâm và Tần Vô Song nhìn nhau cười khổ. Lạc Thiên Phong này thật may mắn. Hai tông môn bọn họ còn không luyện chế được phá trướng đan chứ đừng nói là bỏ ra nhiều như vậy để làm phần thưởng. Lúc này những phần thưởng để trên cột đá sở đã có giá trị đến hơn 100 vạn tử ngọc tệ rồi. Đương nhiên đây chỉ là tính toán con số mà thôi. Thần kiếm khó cầu, linh đan quý hiếm. Bất kỳ ai có được một trong số bảo vật đó thì đều giữ lại sử dụng hoặc làm vật phòng thân chứ không ai lại đem ra bán cả. Cho nên tính là 100 vạn tử ngọc tệ vẫn còn là rẻ. Sau khi tuyên bố phần thưởng xong, Lạc Thiên Phong giơ tay lên. Nhất thời từ trên đầu ngón tay hắn phóng ra một đạo tử dương kiếm cương. Kiếm cương rất nhanh bắn vào giữa kiếm đài dài trăm trượng. Giống như bị tác động vào cơ quan, trên kiếm đài nhất thời vang lên tiếng rung động to lớn. Trong ánh mắt kinh ngạc của các kiếm giả vây quanh, từ trên kiếm đài trăm trượng lại nhô lên 10 chiếc kiếm đài hình tròn nhỏ hơn, rộng khoảng 20 trượng. Nhìn trông như đài sen trên hồ nước. Trên bề mặt mỗi kiếm đài nhỏ còn có quang mang màu vàng lưu chuyển không ngừng. Ngũ phong luận kiếm được chia làm 3 giai đoạn. Đầu tiên chính là những đệ tử có cảnh giới kiếm giả chiến đấu với nhau. Giai đoạn này chiếm phần lớn số đệ tử của Tử Hà Tông, có khoảng 1.300 người. Bên trên kiếm đài có một thạch đài để số thẻ. Đệ tử tham gia thì bốc số thẻ để thi đấu với nhau. Bất luận là đệ tử của ngọn núi nào cũng đều có thể gặp phải nhau. Lúc này từng đệ tử của các ngọn núi có cảnh giới kiếm giả dần bước đến thạch đài để bốc số thẻ của mình. trên mỗi một thẻ đều có khắc một đồ án linh thú. Mỗi đồ án linh thú sẽ được khắc vào hai thẻ. Hai đệ tử có được thẻ giống nhau sẽ là đối thủ của nhau. Về phần thứ tự thi đấu sẽ do người phụ trách phán xét trận đấu sắp xếp. Phụ trách phán xét các trận đấu gồm 10 cao thủ có cảnh giới kiếm chủ. Đó đều là những người đã thành danh của Tử Hà Tông. Các đệ tử cũng rất quen thuộc với bọn họ. Lại nói thì đó cũng là bệnh chung của kiếm gia. Cũng chỉ có những cao thủ kiếm đạo đã thành danh cùng với những người kiệt xuất mới làm cho bọn họ chú ý và tôn trọng. Còn với những kiếm giả nửa vời thì hầu hết còn không nhớ rõ mặt. Quy định của luận kiếm cũng vẫn giống như những lần trước. Chỉ cần thua một trận thì liền không có cơ hội gì nữa. Quy củ rất nghiêm khắc nhưng chỉ có vậy mới có thể thấy được thực lực chân chính của đệ tử tham gia. Giai đoạn thứ nhất của lần luận kiếm chiếm nhiều số đệ tử tham gia nhất nên thời gian cũng kéo dài nhất. Đương nhiên đây cũng là đẳng cấp của đa số người có mặt ở đây, cho nên tất cả kiếm giả đều tập trung quan sát. Núi Tử Hà có Tử Hà thập lục thức, núi Phiêu Miểu có Phiêu Miểu thập thất kiếm, núi Vân Vũ có Phân Quang cửu kiếm, núi Lạc Nhật có Mạc Nhật thập thức, cùng với núi Chiêu Dương là Húc Nhật thập tam kiếm cùng được xưng là Tử Hà Tông ngũ đại kiếm pháp cao thâm. Chúng đều do các vị sư tổ của các ngọn núi sáng chế ra. Đến nay đã trở thành kiếm pháp đại biểu cho các ngọn núi. Cuộc luận kiếm ở giai đoạn thứ nhất này đối với đám người Lục Thanh không có gì hấp dẫn. Nhưng đối với khả năng ứng biến của một số đệ tử khi chiến đấu cũng khiến mắt Lục Thanh sáng ngời. Thường thì số đệ tử này đang trong tình huống bất lợi, lại có thể xoay chuyển càn khôn đạt được thắng lợi. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là số ít. Khi kiếm giả so đấu thì ngoài trình độ thực lực chân chính còn phải nói đến kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ có trong chém giết mới có thể trưởng thành lên được. Tuy rằng năm ngọn núi chính đều tổ chức nửa năm một lần luận bàn, nhưng cũng chỉ là luận bàn mà thôi, không phải thực chiến. Mà trong số ít đệ tử cơ biến kia, Lục Thanh đều cảm nhận trên người bọn họ đều tỏa ra một cỗ sát khí không kém. Sát khí không phải tự nhiên mà có. Chỉ có kiếm giả đã trải qua giết chóc mới chậm rãi tích lũy được. Nếu không nhiều nhất cũng chỉ là khí thế mà thôi. Cứ việc như thế thì kiếm pháp cao thâm của đệ tử Tử Hà Tông vẫn hấp dẫn ánh mắt của kiếm giả của các tông môn khác. Cho dù là Hàn Kiếm Tâm và Tàn Vô Song cũng âm thầm gật đầu. Bọn họ lại đem so sánh với đệ tử của tông môn mình lại bất đắc dĩ phát hiện. Tuy hai bên chênh lệch không lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Lúc này ngũ phong luận kiếm đã chính thức bắt đầu. Lục Thanh nhìn lại, trong luận kiếm cốc phải có hơn 4.000 người xem. Những kiếm giả đến sau không có chỗ ngồi cũng không có một câu oán hận. Bởi vì giờ phút này bọn họ đều bị những trận đấu kịch liệt trên kiếm đài hấp dẫn. Thậm chí trên đỉnh vách núi bốn phía luận kiếm cốc cũng đều có kiếm giả leo lên để quan sát. Những người này đều do không có đủ tiền vào cửa mà phải làm thế. Bọn họ đều rất cẩn thận không phát ra động tĩnh gì ảnh hưởng tới cuộc luận kiếm, cho nên những người phụ trách bảo vệ cũng để kể cho họ. Trên kiếm đài, bóng kiếm liên miên, tiếng kiếm xé gió vang lên không dứt. Thỉnh thoảng lại có đệ tử bị đánh bay kiếm đi, hoặc là bị đánh rơi ra khỏi kiếm đài. Mà hấp dẫn ánh mắt người xem nhất là đệ tử của núi Phiêu Miểu. Tất cả đệ tử của núi Phiêu Miểu đều là con gái. Tuy rằng các nàng đều mặc vỏ y màu đen khá rộng, nhưng vẫn không che được thân hình yểu điệu là lướt. Hơn nữa Phiêu Miểu thập thất kiếm của núi Phiêu Miểu rất hoa lệ, lại do nữ đệ tử thi triển nên có một hương vị khác. Phần lớn ánh mắt đều tập trung theo dõi trận đấu của các nàng. Trong số những đệ tử cảnh giới kiếm giả này cũng có vài người xuất sắc đã lĩnh ngộ kiếm pháp đến cảnh giới cử trọng nhược khinh đỉnh phong. Chỉ còn cách một bước nữa là có thể bước sang cảnh giới cử khinh nhược trọng. Không ít kiếm giả tán tu nhìn nhau nhún vai. Rốt cuộc thì cũng là đệ tử có tông môn. Đối với lĩnh ngộ cảnh giới kiếm pháp đều hơn bọn họ rất nhiều. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Rất nhanh màn đêm đã buông xuống. Ở bên vách đá bốn phía quanh sơn cốc đều được treo lên rất nhiều chiếc đèn lớn. Mỗi chiếc đèn đều có một tầng thủy tinh trong suốt. Bên trong có một loại đá kỳ lạ có thể tự phát ra ánh sáng gọi là quang minh thạch. Quang minh thạch này là do gia tộc họ Lục thu thập được. Đó là một loại đá có thể tự phát ra ánh sáng màu trắng ở trong lòng núi lửa. Tuy rằng chân quý nhưng cũng không khó tìm được, mà trừ bỏ dùng để chiếu sáng, cũng không có công dụng gì cả. Lúc này dưới ánh sáng của mỗi chiếc đèn, không gian trong cốc được chiếu sáng rõ như ban ngày. Ngũ Phong Luận Kiếm diễn ra trong thời gian 10 ngày 10 đêm. Trong thời gian đó không hề ngừng nghỉ. Lúc này, những kiếm giả có tu vi cao không có hứng thú xem tiếp, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cảnh giới kiếm giả so chiến tuy rằng phấn khích, nhưng đối với bọn họ không hề có tác dụng gì. Còn đại bộ phận những kiếm giả có tu vi thấp đều tập trung xem các cuộc chiến trên kiếm đài. Đối với những kiếm giả mới sinh ra được kiếm nguyên khí, không nghỉ ngơi 10 ngày thì tâm thần sẽ trở nên mệt mỏi. Nhưng nếu bởi vì nghỉ ngơi mà bỏ phí mất những trận đấu quan trọng, có thể lỡ cơ hội lĩnh ngộ đột phá thì chẳng phải là đã lãng phí một vạn tử ngọc tệ để vào xem hay sao? Chỗ ngồi của Tử Hà Tông ngoài chỗ dành cho các đệ tử, còn sắp xếp cho các gia tộc một số chỗ ngồi ở phía đông. Lúc gần tối, Nhan Như Ngọc dẫn Hoàng Linh Nhi cùng Thúc Nguyên đi vào. Gia tộc họ Lục là gia tộc chú kiếm số 1 của Tử Hà Tông, có thể sánh với 5 gia tộc lớn của 5 thành chính, đều được phân một số chỗ ngồi. Còn những gia tộc khác, mặc kệ là ai muốn vào xem đều phải nộp tiền. Nhìn thấy Nhan Như Ngọc dẫn Hoàng Linh Nhi đi tới, tộc trưởng của 5 gia tộc lớn đều đứng dậy chào hỏi. Mà ở vị trí của gia tộc họ Tư Đồ, một lão nhân mặc áo màu trắng hừ lạnh một tiếng. Nhan Như Ngọc chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, liền dẫn Hoàng Linh Nhi ngồi vào vị trí. Mà nghe được tiếng hừ lạnh của lão nhân, gia chủ của Tư Đồ gia là Tư Đồ Cơ có chút xấu hổ ngồi xuống. Trước mặt là lão tổ tông, hắn cũng không dám nói gì cả. Các trận đấu vẫn liên tục được tiến hành, nhưng đệ tử chưa đến lượt mình thi đấu đều ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng đạt tới trạng thái cao nhất. Giai đoạn thứ nhất của luận kiếm này cũng có 3 phần thưởng cho 3 người đứng đầu, đều được thưởng tham vương đan với số lượng khác nhau. Một viên tham vương đan cũng đủ cho bọn họ dùng để đột phá tu vi. Mỗi viên tham vương đan đều tương đương với việc bọn họ hấp thu nguyên khí trời đất gần 2 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, bảy trận. Minh Tuyết Nhi Lục Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, tùy ý để kiếm nguyên vận chuyển trong kinh mạch. Hai mắt hắn nhìn chằm chú vào niệm vân kiếm cắm trên cột đá. Mấy người ni ép thanh thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Thanh lẳng lặng ngồi trên mặt không hề lộ ra biểu tình gì. Hình như hắn đang chìm đắm vào hồi ức. Chỗ ngồi của đệ tử núi Tử Hà, một thanh niên đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt ra nhìn đến Lục Thanh. Lúc này Lục Thanh ngồi trên mặt đất, khí thế toàn thân hắn ngưng tụ, phòng thủ kiên cố giống như không gì có thể phá vỡ được. Như cảm nhận được ánh mắt của thanh niên đang nhìn mình, Lục Thanh bỗng quay đầu nhìn về phía thanh niên. Trong mắt hắn lóe lên một luồng sáng, cùng thanh niên đối mặt nhìn nhau. Khi hai người vừa nhìn nhau, mấy trăm đệ tử nội tông ngồi xung quanh bỗng cảm thấy căng thẳng, không khí quanh người họ bỗng trở lên ngưng động. Giống như là có sự ăn ý, ánh mắt hai người đều thu hồi lại. Không khí xung quanh lại khôi phục như thường, nhưng không ít người phát hiện sự bất thường giữa Lục Thanh và thanh niên kia. Thời gian 7 ngày trôi qua rất nhanh. Vào ngày thứ 8, giai đoạn đầu của Ngũ Phong Luận Kiếm cũng chấm dứt. Lúc này đạt được 3 thứ hạng đứng đầu trong số đệ tử cảnh giới kiếm giả, phân biệt là đứng đầu là Hồ Khai của núi Tử Hà là kiếm giả đại thiên vị, thứ hai là Vu Phi của núi Chiêu Dương, cùng với Cơ Vũ của núi Phiêu Miểu đứng thứ 3. Vu Phi cũng khiến Lục Thanh phải nhìn bằng cặp mắt khác. 3 năm trước, hắn mới là đệ tử ngoại tông tiến vào thành đệ tử nội tông, vậy mà giờ đã có thành tựu như thế. Tuy rằng lúc trước Vu Phi đi theo Lục Thanh, cũng được hắn chỉ điểm qua vài lần, nhưng nếu bản thân hắn không khắc khổ tu luyện thì không thể có thành tựu như bây giờ. Hiện giờ nhìn Vu Phi cũng đeo một thanh trường kiếm to lớn sau lưng, chiều dài gần 4 thước, phải nặng ước chừng hơn 40 cân. Chuôi kiếm to lớn này có thể nói là một tia sáng kỳ dị trong cuộc luận kiếm, mà Vu Phi thi triển thanh kiếm lớn với cảnh giới kiếm pháp cử trọng nhược khinh vô cùng thuần thục. Hơn nữa với uy thế của Húc Nhật Thập Tam Kiếm, Nếu không phải Vu Phi chỉ đạt tới kiếm giả trung thiên vị, kiếm nguyên không đủ để duy trì. Nếu không vị trí đệ nhất cũng không đến phiên Hồ Khai đệ tử của núi Tử Hà. Lát sau, đích thân Lạc Thiên Phong tiến hành trao phần thưởng cho ba người. Hồ Khai được 30 viên tham vương đan, tới cơ vũ chỉ được 10 viên, nhưng cũng đủ cho nàng tăng lên một thiên vị. Lập tức trong ánh mắt hâm mộ của đám đệ tử, ba người trở về vị trí ngồi của mình. Khi Vu Phi đi qua chỗ Lục Thanh liền dừng lại, khom người thi một lễ thật sâu với Lục Thanh. Lục Thanh ngẩng đầu lên nhìn lại Vu Phi. Hình ảnh thanh niên yếu nhược năm xưa đã biến mất không thấy. Hiện giờ Vu Phi bởi vì hàng ngày đều tập luyện với thanh kiếm to lớn nên dáng người rất cường tráng, cả người hiện lên một cỗ khí thế cường hãn. Nhưng khi vừa đến trước mặt Lục Thanh, Vu Phi lập tức thu liễm khí thế lại, điều này làm cho những đối thủ gặp hắn ở kiếm đài phải trợn trừng mắt. Vu Phi biết Lục Thanh không thích nhiều lời khách sáo, sau khi thi lễ liền xoay người đi về vị trí của mình. Ngay khi Vu Phi về đến chỗ của mình, cuộc luận kiếm lại tiếp tục bắt đầu vòng 2. Ở giai đoạn thứ 2 này là các đệ tử có cảnh giới kiếm khách tiến hành so đấu với nhau. Thấy có đến gần 100 đệ tử mặc vỏ y màu than chỉ bước lên kiếm đài, khiến cho mọi người trong cốc đều ồ lên. Lúc này, Lạc Thiên Phong đứng thẳng dậy, một đạo tử dương kiếm cương từ trên tay hắn phóng vào kiếm đài. Lập tức 10 kiếm đài nhỏ chìm hẳn xuống trở về hình thái kiếm đài rộng 100 trượng ban đầu. Bây giờ là những đệ tử có cảnh giới kiếm khách chiến đấu với nhau, kiếm đài nhỏ không đủ không gian để bọn họ chiến đấu. Hơn nữa đệ tử có cảnh giới kiếm khách chỉ có gần 100 người, mỗi lần so đấu cũng chỉ có 2 người mà thôi. Những kiếm chủ phụ trách phán xét kết quả trận đấu cũng lui về vị trí của Tử Hà Tông. Khi 10 người vừa đi qua chỗ Nhan Như Ngọc đều gật đầu chào. Bọn họ cũng phải nể mặt Lục Thanh một chút. Dù sao Lục Thanh còn trẻ mà đã là kiếm chủ chuẩn đại sư, không ai biết tương lai hắn còn đạt tới trình độ gì. Nhưng khi vừa nhìn thấy Hoàng Linh Nhi mấy người đều sửng sốt, trong mắt đều hiện lên chút thần sắc quái dị. Đợi cho kiếm đài khôi phục lại hình dáng ban đầu, Lạc Thiên Phong vung tay lên, có 7 tảng đá phát ra ánh sáng màu hồng bay đến lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Mỗi tảng đá đều to nắm tay trẻ con, khí hệ hỏa tỏa ra nồng đậm. Đá hệ hỏa, Lục Thanh vừa nhìn đã nhận ra ngay. Tiếp theo, Lạc Thiên Phong lấy ngón tay thay kiếm, một luồng kiếm cương màu vàng kim lóe ra. 7 tảng đá hệ hỏa bay lên khảm vào 7 vị trí xung quanh kiếm đài. Một vầng ánh sáng màu hồng bỗng hiện lên. Ngâm ngay sau đó, ngón tay Lạc Thiên Phong liên tiếp điểm ra vẽ lên những quý tích huyền ảo. Ngón tay hắn khi thì nặng tựa núi cao, khi thì nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. 7 viên đá hệ hỏa như bị lực lượng nào đó trói buộc bắt đầu lơ lửng, rồi xoay tròn xung quanh kiếm đài. Ánh sáng màu vàng kim từ 7 viên đá hệ hỏa dần tản ra xung quanh kiếm đài. 7 viên đá hệ hỏa bỗng dừng lại chia ra bay lên kiếm đài. Cứ cách 20 trượng lại có một viên. 7 viên đá hệ hỏa phát ra ánh sáng tản ra. Chỉ trong chốc lát ánh sáng màu vàng đã bao quanh toàn kiếm đài. Hiu hiu hiu theo động tác không ngừng của Lạc Thiên Phong, 7 viên đá hệ hỏa nhanh chóng bị phá vỡ tản vào kiếm đài. Trong phạm vi hơn 100 trượng kiếm đài nhất thời toàn một màu hồng, khí hệ hỏa nóng cháy nhanh chóng tụ tập lại. Ông trên kiếm đài bắn ra 7 luồng sáng màu hồng không ngừng quay xung quanh. Một tầng sáng màu hồng xung quanh kiếm đài bốc lên cao gần 100 trượng. Khi tầng sáng dâng lên 100 trượng liền khép lại. Cả kiếm đài được lồng sáng màu hồng bao phủ. Trừ bỏ một ít người, còn phần lớn kiếm giả đều bị thủ đoạn của Lạc Thiên Phong làm sợ hãi. Tuy rằng rất nhiều người biết đây là kiếm trận, nhưng kiếm trận lớn như thế thì vẫn là lần đầu tiên thấy được. Thủ đoạn đó càng làm cho bọn họ thêm sợ hãi với thần thông của đại sư cảnh giới kiếm hồn. Tới cảnh giới kiếm khách, kiếm nguyên khí trải qua quá trình luyện tiên thiên hóa thành kiếm nguyên, đã có thể bay ra ngoài cơ thể để công kích địch nhân. Vì thế để phòng ngừa gây ngộ thương đến người xem xung quanh, Lạc Thiên Phong liền bày ra thất tinh kiếm trận là địa giai kiếm trận bí truyền của Tử Hà Tông. Đây là lần đầu tiên Lục Thanh nhìn thấy đá hệ hỏa. Nghĩ lại thì đá các hệ thuộc tính đều rất quý. Người có cũng đem giấu đi không cho người khác nhìn. Nếu không lúc trước lấy thân phận của kiếm đế vạn thi cũng sẽ không chỉ có trên dưới 100 khối. Đến bây giờ, kiếm trận đã được bố trí xong, giai đoạn thứ hai của luận kiếm chính thức bắt đầu. Phán xét kết quả do chính bản thân Lạc Thiên Phong và 4 vị phong chủ phụ trách. Trận đấu thứ nhất, Nhạc Phong của núi Tử Hà có cảnh giới kiếm khách đại thiên vị, đấu với Minh Tuyết Nhi của núi Phiêu Miểu là kiếm khách trung thiên vị. Minh Tuyết Nhi, Lục Thanh có chút sửng sốt, lập tức nhìn đến kiếm đài. Lúc này, một thân ảnh yểu điệu từng bước đi lên kiếm đài. Khuôn mặt ngà tròn như trăng rằm, hai hàng lông mày như tranh vẽ, sống mũi thon nhỏ. Mặc dù nàng đang bước đi nhưng đôi mắt linh động vẫn không ngừng liếc ngang liếc dọc. Mái tóc đen dài sau lưng để xõa, phất phơ trong gió. Ở sau lưng nàng, thanh lam ngọc kiếm năm xưa đã thay bằng một thanh trường kiếm màu trắng như tuyết. Mặt trên thân kiếm có khí lạnh thấu xương bắn ra. Chỗ Minh Tuyết Nhi vừa đi ngang qua, trong không khí liền đọng lại vài bông tuyết. Uy, thanh kiếm của ngươi thật to lớn, trông thật thú vị. Chẳng lẽ ngươi không biết biểu tình bây giờ của ngươi rất ngốc sao? Thanh kiếm của ngươi thật lớn, ta còn chưa bao giờ thấy qua đâu. Ngươi có thể cho ta mượn xem được không? Nhìn cô gái đã trưởng thành trước mặt, Lục Thanh lại nghĩ lại đến lần bọn họ gặp mặt đầu tiên. Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác tâm tình xúc động, nhưng nhanh chóng bị hắn kìm nén lại. Lại nhìn Nhạc Phong đang từ chỗ ngồi của đệ tử núi Tử Hà đi ra. Nhạc Phong cũng là đệ tử của gia tộc họ nhà, là một trong 5 gia tộc lớn nhất của Tử Hà Tông. Hiện giờ Nhạc Phong là đệ tử của Lễ Kinh Xanh, là hộ pháp của núi Tử Hà. Nhạc Phong tu luyện kiếm khí hệ hòa, được chân truyền kiếm pháp tinh thâm đại nhật luân hồi, là kiếm pháp đắc ý nhất của Lễ Kinh Xanh. Lúc trước Nhạc Phong cũng là một trong số đệ tử được tiến vào kiếm trì tu luyện của núi Tử Hà. Không thấy Nhạc Phong lấy tư thế gì, dưới chân hắn nổi lên một luồng sáng màu hồng, chỉ nghe một tiếng vang trầm đục cả người hắn đã phóng lên kiếm đài. Tuy rằng chỉ là một động tác lên đài nhưng cũng thể hiện ra khả năng khống chế lực lượng cùng với lĩnh ngộ khí hệ hỏa của hắn. Khí thế dữ dằn như trẻ tre của kiếm khí hệ hỏa được hắn thể hiện ra khá hoàn mỹ. Khóe miệng Minh Tuyết Nhi cười nhẹ, tà áo màu than chỉ khẽ tung bay theo gió. Trông nàng đứng như cửu thiên thần nữ, không nhuốm chút bụi trần. Thân hình Minh Tuyết Nhi khẽ động phóng lên, ở trên không trung vạch ra mấy đạo ảo ảnh, trong trước mắt đã đi đến giữa kiếm đài, nhẹ nhàng hạ xuống. Phiêu Miểu Bộ, ánh mắt Nhạc Phong vừa động, mở miệng nói. Đúng vậy, thế nào người cao to, ta so với ngươi vẫn hay hơn chứ. Minh Tuyết Nhi vẫn có bộ dáng tinh nghịch như trước, nói. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng giống như tiếng suối chảy, trong nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hơn nữa lúc này Minh Tuyết Nhi đã trở thành thiếu nữ, dung mạo như hoa như ngọc, làm cho rất nhiều đệ tử nội tông nhìn chăm chú. Mà từ 3 năm trước, kể từ khi tiến vào kiếm trì, ở 4 ngọn núi khác không hề thấy bóng dáng Minh Tuyết Nhi. Hiện giờ sau 3 năm, tiểu công chúa của nội tông lại xuất hiện. Trừ bỏ tác phong hành xử không thay đổi thì dung nhan hoa nhường nguyệt thê làm mắt mọi người đều sáng ngời lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, Bích Thủy Lục Điệp. Lãng tính tình của Nhạc Phong cũng chất phác. Nghe Minh Tuyết Nhi nói như vậy cũng gật đầu nói. Ngươi nói đúng, bộ pháp của ngươi nhẹ nhàng phiêu giật, còn ta chỉ biết dùng đến sức mạnh. Không nói nhiều, Nhạc Phong liền trực tiếp động thủ. Hắn xoay tay rút thanh trường kiếm màu vàng đeo ở sau lưng, tiến lên một bước. Nhất thời thanh trường kiếm trong tay hắn hóa thành một võng kiếm, ở bên trên tràn ngập đầy khí hệ hỏa nóng cháy. Khí hệ hỏa nhanh chóng khuếch tán ra, hình thành một vòng tròn đỏ đậm như một mặt trời. Thức thứ nhất, Đại Nhật Luân Hồi. Nhạc Phong hét to một tiếng, xuất ra chiêu kiếm thứ nhất. Nhất thời có rất nhiều đạo kiếm khí hệ hỏa dài 7 thước bắn ra. Hiu hiu hiu, hơn 100 đạo kiếm khí hệ hỏa từ trên kiếm của Nhạc Phong bắn thẳng vào Minh Tuyết Nhi. Ai ra? Tuy rằng kêu lên một tiếng, nhưng cước bộ của Minh Tuyết Nhi không hề rối loạn, nhanh chóng tránh né kiếm khí của Nhạc Phong đang đánh tới. Trên kiếm đài hai bóng người không ngừng qua lại để lại rất nhiều tàn ảnh. Mỗi đạo kiếm khí đánh tới, Minh Tuyết Nhi đều khéo léo né tránh. Phiêu miểu bộ được Minh Tuyết Nhi chi triển nhẹ nhàng, không hổ danh là một trong những bộ pháp đứng đầu của Tử Hà Tông. Thương một đạo kiếm quang trắng như tuyết hiện lên, trên kiếm đài nhiệt độ bỗng nhanh chóng hạ xuống. Từng luồng khí màu trắng tản ra từ trên người Minh Tuyết Nhi. Lúc này vẻ mặt của Minh Tuyết Nhi trở lên lạnh như băng, lộ ra đầy hàn ý. Bích Thủy Hàn Yên kiếm. Lạc Thiên Phong nhướng mày, mở miệng nói. Bích Thủy Hàn Yên kiếm là kiếm pháp tinh thâm bí truyền của núi Phiêu Miểu. Kiếm giả tu luyện kiếm pháp này chính là tiếp dẫn khí hàn băng trong trời đất. Khí hàn băng là một loại lực lượng thuộc tính diễn biến từ khí hệ thủy, trong đó ẩn chứa nhiệt độ có thể đóng băng mọi vật. Bởi vậy kiếm giả tu luyện hàn băng kiếm khí, bị khí hàn băng ảnh hưởng mà biến đổi tính tình. Người tu luyện nó sẽ dần trở lên lạnh lùng, xa dần mọi người, giống như phong chủ của núi Phiêu Miểu là Minh Tích Nguyệt chính là như thế. Không nghĩ tới ngươi vẫn để Tuyết Nhi tu luyện bộ kiếm pháp này. Sao ngươi lại phải làm vậy chứ? Lạc Thiên Phong cười khổ một tiếng mở miệng nói. Không trả lời lại, Minh Tịch Nguyệt chỉ hừ lạnh một tiếng, nói. Con gái ta có thể tự làm chủ. Nghe Minh Tịch Nguyệt nói như thế, Lạc Thiên Phong cũng không trách tội, chỉ thở dài một tiếng không nhắc lại nữa. Ba người Huyền Thanh ở bên cạnh cũng hơi lắc đầu. Trên kiếm đài, biến hóa của Minh Tuyết Nhi đương nhiên không thể giấu được ánh mắt Lục Thanh. Nhìn bộ dáng lạnh như băng của nàng, trong lòng Lục Thanh dâng lên một cảm giác xa lạ. Quát lên một tiếng, thanh hàn yên kiếm trong tay Minh Tuyết Nhi nhanh chóng đánh ra. Hàn khí lạnh như băng tản ra bốn phía. Tiếng kiếm khí xé gió không ngừng vang lên. Những nơi hàn băng kiếm khí lướt qua, hơi nước trong không khí liền ngưng tụ thành những bông tuyết trắng. Trên kiếm đài từng cơn gió lạnh buốt xương xuất hiện, từng đạo hàn băng kiếm khí không ngừng đánh lên võng kiếm mà Nhạc Phong thi triển. Oanh oanh oanh, hàn băng kiếm khí cùng với kiếm khí hệ hỏa va chạm. Hai loại kiếm khí có thuộc tính tương khắc chạm vào nhau không ngừng vang lên tiếng vỡ vụn. Trên kiếm đài từng luồng sương mù màu trắng tản ra che lại thân hình hai người. Đinh đinh đinh, thanh âm kiếm khí va chạm không dứt bên tai. Trên kiếm đài, một bên là làn sương trắng, cùng một bên là làn sương hồng không ngừng giằng co nhau. Khí hệ hỏa và khí hàn băng trong trời đất không ngừng hướng về kiếm đài mà tụ tập. Lúc này hai người rõ ràng đều thi triển kiếm pháp tinh thâm. Lúc này, trong luận kiếm cốc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào trận chiến trên kiếm đài. Trừ một số kiếm giả đã có tu vi từ cảnh giới kiếm sư trở lên, còn đại bộ phận kiếm giả ở đây đều có lợi ích không nhỏ khi quan sát cuộc chiến. Tuy rằng thời gian Nhạc Phong tu luyện kiếm pháp lâu hơn, lại có cảnh giới kiếm pháp cao hơn Minh Tuyết Nhi một chút, nhưng hơn kém này lại không đáng kể. Ngược lại, kiếm khí hệ hỏa của Nhạc Phong còn bị hàn băng kiếm khí của Minh Tuyết Nhi khắc chế hoàn toàn. Cho dù Minh Tuyết Nhi kém hơn một thiên vị, nhưng lúc này vẫn đánh ngang với Nhạc Phong, thậm chí nàng còn chiếm được thượng phong. Đúng lúc này, từ trên kiếm đài vang lên tiếng huýt gió mạnh mẽ. Tầng sương khói bao phủ kiếm đài liền bị tan vỡ, từng luồng sóng gợn lăn tăn như mặt nước khuếch tán ra chung quanh. Nhạc Phong và Minh Tuyết Nhi gần như đồng thời nhảy lên không trung. Minh sư muội cẩn thận, tiếp chiêu luân hồi thiên chuyển của ta. Quát lên một tiếng lớn, thanh trường kiếm màu vàng kim trong tay Nhạc Phong dựng thẳng đứng trước mặt. Rất nhanh khí hệ hỏa trong trời đất tụ tập lên mũi kiếm, ngưng tụ thành nhiều điểm sáng màu hồng. Lực lượng thuộc tính hiển tượng. Một số kiếm giả đang ngồi xem không nhịn được kinh hô. Lực lượng thuộc tính hiển tượng phải là kiếm khách đỉnh phong mới có thể thực hiện được. Có thể ngưng tụ ra khí thuộc tính mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Như vậy thì khả năng cảm ứng và lĩnh ngộ đối với lực lượng thuộc tính của Nhạc Phong rất cao. Khí hệ hỏa nóng cháy vừa ngưng tụ thành, làn khói trắng liền bị xua tan không còn. Trên mũi kiếm của Nhạc Phong, một ngọn lửa màu hồng được hình thành, trên ngọn lửa tản ra nhiệt độ cao làm không khí xung quanh vặn vẹo, tản ra làn khói đen nhàn nhạt. Cho dù là những người đứng xem cũng có thể tưởng tượng được độ nóng của ngọn lửa đó. Suy suy suy, trường kiếm trên tay Nhạc Phong lại bắt đầu vũ động. Vô số kiếm khí hệ hỏa ngưng kết thành rất nhiều kiếm khí luân. Mỗi một cái kiếm khí luân ngưng tụ đều tự xoay tròn,